Chiến thần Tu La, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298 thêm vào đó, dì Lan, dì hãy quên hết người đã cứu dì, quên toàn bộ đi giờ phút này, Nhậm Chỉ Lan cảm thấy cả người Giang Nghĩa có một loại cảm giác không nói nên lời. Bà cảm thấy, Giang Nghĩa tuyệt đối không phải là người bình thường. Đương nhiên, cũng không phải là người làm ăn chỉ biết lợi nhuận, cũng không phải là lưu manh chỉ biết đánh nhau, cảm nhận được sự sơ xác tiêu điều rất mạnh mẽ trên người Giang Nghĩa. Đó là khí chất do nhiều năm chinh chiến, cáng đao liếm máu đúc thành. Nghĩa, con nói con đi lính 5 năm, chắc chắn rất cực khổ đúng không? Giang Nghĩa cười nhẹ nói, có anh em bồi bạn, có tín ngưỡng chống đỡ cũng không khổ cực gì cả. Anh ngồi bên cạnh Nhậm Chỉ Lan, đúng rồi, dì Lan, còn có một chuyện con mong dì đồng ý với con. Con nói đi, con hy vọng dì có thể nghỉ việc ở Bách Khoa, đến làm việc cho Ước Châu. Một là con có thể tiện bề bảo vệ dì, hai là bên chỗ con thiếu một giáo viên dạy diễn xuất ưu tú như dì. Thực ra còn có nguyên nhân thứ ba, anh hy vọng có thể luôn bồi bạn bên cạnh Nhậm Chỉ Lan ôn lại tình thương của mẹ, khi còn bé có được. Nhậm Chỉ Lan gật đầu thực lòng, được dì đồng ý với con. Ngày hôm sau, khu Giang Nam xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, phát hiện mười mấy thi thể trên một con đường, trạng thái chết khủng bố, không biết tung tích hung thủ. Chuyện thứ hai, đạo diễn nổi tiếng Kỳ Anh Tư và đại minh tỉnh Lâu Hân Duyệt bị người treo dưới đèn đường, nhục nhã, hành hạ. Hai vụ án gây nên sự chú ý thảo luận cực kỳ lớn. Ai cũng không biết phía sau những vụ này là có nghĩa gì. Cùng lúc đó, Nhậm Chỉ Lan cũng làm hai việc, ly hôn với Kỳ Anh Tư, tiếp đó từ chức ở Bách Khoa. Sau khi từ chức, bà lập tức nhận được lời mời của Ước Châu, trở thành giáo viên dạy diễn xuất của Ước Châu. Từ đó, Nhậm Chỉ Lan chính thức trở thành một thành viên của Ước Châu. Khi bà vừa ký xong hợp đồng, Tổng Giám đốc Trình Đan Đình cười tươi như hoa tự mình tới tiếp đón Nhậm Chỉ Lan. Trình Đan Đình phấn đấu nhiều năm ở Hollywood, tất nhiên đã nghe qua đại danh của Nhậm Chỉ Lan. Đây chính là giáo viên ưu tú, nhân tài cao cấp có kinh nghiệm vô cùng phong phú, bồi dưỡng được nhiều thế hệ diễn viên ưu tú xuất sắc đó. Có thể hấp dẫn được một nhân tài như vậy vào Ước Châu, khiến thực lực Ước Châu bước lớn đề cao, sau này lớp bồi dưỡng nghệ sĩ có thể bồi dưỡng thêm được nhiều nghệ sĩ ưu tú chất lượng hơn. Dần dần, Ước Châu sẽ đứng vững gót chân ở thành phố Giang Nam, sẽ có xu hướng thay thế được giải trí Bách Khoa. Trong văn phòng làm việc, Giang Nghĩa uống hớp trà, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, nghĩ suy đủ thứ. Cách chương.